Vạn Đạo Long Hoàng, chương 663, Giao Long Hiện, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thậm chí càng là đại chiến, nhân tộc bên này cũng chậm rãi gần như hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì, động vật biển ở bên trong tương đương với đỉnh phong vương giả động vật biển, thêm nữa, so nhân tộc bên này nhiều. Trong đó, còn có rất cường đại di trùng. Copy nội dung từ truyện 88. Tựu như cái loại này màu bạc hổ sa, Lục Minh tuy nhiên có thể đánh chết, nhưng đối với tại mặt khác đỉnh phong vương giả mà nói, cái kia chính là ác mộng mà tồn tại. Nhất định phải có càng nhiều nữa săn giết đỉnh phong vương giả cấp bậc yêu thú, nếu không, đối với nhân tộc càng ngày càng bất lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt nhìn quét toàn trường. Tạ Niệm Khanh không cần hắn quan tâm, linh hải cảnh không ra Tạ Niệm Khanh không có nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh bước chân một cái, thân hình biến mất, sau một khắc hắn xuất hiện tại một đầu đỉnh phong vương giả hổ sa bên cạnh, một ai thương đâm ra, đến này đầu hổ sa ám sát, sau đó lại nhất bộ bước ra thẳng hướng tiếp theo đầu đỉnh phong vương giả hổ sa. Hắn không có đối với mặt khác hổ sa ra tay, chuyên môn chọn lựa đỉnh phong vương giả cấp hổ sa khác động thủ. Copy nội dung từ truyện 88, tính ngoài trăm dặm, lưỡng lão giả, đang bị một cái màu bạc hổ sa hoàn toàn áp chế. Này lưỡng lão giả cũng là phụ cận vùng biển lưỡng lão quái vật sống mấy trăm năm, cực kỳ cường đại, nhưng hai người liên thủ, lại không phải này một cái màu bạc hổ sa đối thủ, thậm chí, hai người đều phá không khai mở màu bạc hổ sa phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88, màu bạc hổ sa, hung hãn không sợ chết, không ngừng hướng hai người phát động công kích. Phanh, copy nội dung từ truyện 88, một cái trong đó lão giả, bị màu bạc hổ sa cái đuôi rút chúng, bị rút phi hơn 1.000 mét, miệng lớn thổ huyết. Loại này di trùng quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, một cái khác lão giả nhanh chóng thối lui, nhưng màu bạc hổ sa điên cuồng truy kích căn bản không thoát được thân. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ, lão phu hôm nay muốn chết tại đây xúc sinh trong miệng. Lão giả thở dài, tuy nhiên kiệt lực ngăn cản, nhưng y nguyên bị màu bạc hổ sa kích miệng lớn thổ huyết, thân hình không ngừng hướng về sau bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, mạng ta xong rồi, lão giả trong nội tâm thầm nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh, thân mặc hắc bào, mang theo tu la mặt nạ, đột nhiên xuất hiện tại màu bạc hổ sa bên cạnh, một cây đáng sợ trường thương, trực tiếp theo màu bạc hổ sa đầu người đâm đi vào. Máu tươi văng khắp nơi, màu bạc hổ sa bị đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức đạo này thân ảnh một trường vỗ vào màu bạc hổ sa trên vết thương, sau đó thân hình lóe lên, biến mất ở chỗ này. Lão giả thoáng cái ngây ngần cả người. Copy nội dung từ truyện 88. Thật mạnh lực công kích. Lúc trước cái kia bị màu bạc hổ sa cái đuôi rút phi lão giả bay tới, trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn đem hết toàn lực đều không thể phá vỡ màu bạc hổ sa phòng ngự, nhưng đạo này thân ảnh, một ai thương tựu đánh chết màu bạc hổ sa, này lực công kích thật sự làm cho người ta sợ hãi. Người này có lẽ đúng là gần đây mệnh chiến đài quật khởi cường giả, gọi là Tu La, nghe nói là người trẻ tuổi. gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, đằng sau lão giả kia như đại mộng mới tỉnh giống như, mở miệng nói. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a hát. Copy nội dung từ truyện 88, lúc trước lão giả kia cảm thán, đi chúng ta đi đánh lén những cái, kia bình thường đỉnh phong vương giả hổ sa. Copy nội dung từ truyện 88, đằng sau lão giả kia nói, lập tức hai người thẳng hướng hai đầu bình thường đỉnh phong vương giả hổ sa. Yen Koa tôi, nét, copy nội dung từ truyện 88, cái kia ra tay đánh chết màu bạc hổ sa đấy, dĩ nhiên là Lục Minh rồi. Hắn tự nhiên không biết lưỡng lão giả nghĩ cách lúc này, hắn mục tiêu chính là chút ít đỉnh phong vương giả cấp hổ sa khác. Copy nội dung từ truyện 88, ngắn ngủn hơn 10 phút đồng hồ, hắn đã giết 16 chỉ đỉnh phong vương giả cấp hổ sa khác. Thật mạnh máu huyết chi lực quá mạnh mẽ. Copy nội dung từ truyện 88, 16 chỉ đỉnh phong vương giả hổ sa máu huyết quá mạnh mẽ, nồng đậm vô cùng. Yêu thú máu huyết chi lực giống nhau đều so nhân tộc cũng muốn nồng đậm cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh một bên luyện hóa, một bên tiếp tục săn giết. Lúc này đây, hắn tiếp tục đem tinh huyết chi lực dùng đến đề thăng thứ hai huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88, vừa rồi, thứ hai huyết mạch tấn chức vương cấp bát cấp, trên tấm bia đá mây mù tựa hồ lại nhạt đi một tí, trên tấm bia đá chữ viết lại rõ ràng đi một tí. Trên tấm bia đá, hẳn là ba chữ, chữ thứ nhất Vi Trấn copy nội dung từ truyện 88. Chữ thứ ba Vi, bia, chỉ có chữ thứ hai, còn có chút mơ hồ, xem không rõ ràng. Lục Minh có cảm giác chỉ cần thứ hai huyết mạch tấn thăng đến vương cấp cửu cấp chữ thứ hai, có thể thấy rõ, đến lúc đó, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Lục Minh một bên săn giết đỉnh phong vương giả yêu thú, một bên luyện hóa tinh huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác một bên, huyết sa bầy ở bên trong, nhất cái trên mặt diêm la mặt nạ thân ảnh, toàn thân tràn ngập ra lập lòe kim quang, đáng sợ kim quang đang nháy rượu tại huyết sa bầy trung tung hoành, mỗi một lần lập lòe, mỗi một đạo màu vàng kiếm quang sáng lên, sẽ có một cái đỉnh phong vương giả cấp huyết sa khác bị đánh chết. Một kiếm bị mất mạng, copy nội dung từ truyện 88. Đồng dạng, Tạ Niệm Khanh thân hình chỗ quá từng cái động vật biển bị đánh chết, bất kể là cái gì cấp bậc. Lục Minh xung phong liều chết một hồi, chết ở trên tay hắn đỉnh phong vương giả hổ sa, đã hai mươi mấy chỉ rồi, lúc này, hắn sát ra hổ sa khu vực sát đến sư tử biển khu vực. Copy nội dung từ truyện 88, sư tử biển ở bên trong cũng có di chủng cường đại vô cùng, nhưng y nguyên bị Lục Minh một ai thương kích sát. Không lâu, Lục Minh đã cắn nuốt hơn 30 chỉ đỉnh phong vương giả cấp bậc yêu thú máu huyết rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Rầm rầm, đúng lúc này, nước biển lăn mình, quay cuồng, hướng về trên bờ vọt tới, tại trong nước biển, có vô số cực lớn thân ảnh tại xoay quanh. Copy nội dung từ truyện 88, này lại là một mảnh dài hẹp hình thể cực lớn rắn biển, mỗi một ai đầu, đều có hơn 10 mét trường, thân thể so vạc nước cũng thô, miệng rộng mở ra tựu có một ai cái vũ giả bị nuốt mất. Thân thể một ai quấn tựu có vũ giả bị cầm chân. Copy nội dung từ truyện 88, biển sâu cự xà, là biển sâu cự xà. Có nhân kinh hô lên, copy nội dung từ truyện 88, chuyện gì xảy ra, lại có một ai cái tộc đàn xuất hiện, này quá không bình thường rồi, tại sao có thể như vậy? A hát coi chừng, copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88. Nước biển lăn mình, quay cuồng, mọi người thấy đến, tại trong nước biển, có hai cái cự xà, thân hình uốn lượn, chiều dài vượt qua 100 mét, cường đại khí tức kinh người đến cực điểm. Cái đuôi hất lên, mảng lớn vũ giả bị cái đuôi rút chúng, trực tiếp nổ tung ra. Copy nội dung từ truyện 88, mà ngay cả đỉnh phong vương giả cũng giống như vậy, căn bản không có sức hoàn thủ. Biến hóa đại yêu, này hai cái biển sâu cự xà, đều là biến hóa đại yêu. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái tương đương với linh hải cảnh biến hóa đại yêu ra tay, nhân tộc bên này, hiện ra nghiêng về đúng một bên xu thế. Nhiệt xúc muốn chết, copy nội dung từ truyện 88, không chung, hàn đao linh giả một mực không ra tay, lúc này quát lạnh dẫm trận tại chỗ mà ra, hướng về hai cái biến hóa đại yêu đi đến. Xíu, yêu yêu, copy nội dung từ truyện 88. Từng đạo tuyết trắng lưỡi đao bay ra, mỗi một đạo lưỡi đao bay qua tựu có một ai đầu biển sâu cự xà bị chém giết mà những cái. Kia lưỡi đao bay vào trong nước biển lập tức cứng lại, hóa thành khối băng, đến đại lượng biển sâu cự xà cứng lại tại khối băng bên trong. Linh hải tam trọng đỉnh phong, copy nội dung từ truyện 88, trong đó một ai đầu biển sâu cự xà có chút ngưng trọng mà nói. Đã biết rõ chịu chết đi, copy nội dung từ truyện 88. Hàn đao linh giả khí thế rộng rãi bành trướng, lưỡng tuyết trắng lưỡi đao, hướng về hai cái cự xà chém tới. Lão gia hỏa, ngươi đối thủ là ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Phía sau sóng biển cuồn cuộn, một ai đầu khổng lồ vô cùng thân ảnh theo trên biển vọt ra. Giống, copy nội dung từ truyện 88. Giống rít gào kinh thiên, đó là tiếng long ngâm. Trời ạ, đó là giao long. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người đồng tử đột nhiên trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Cuối cùng xuất hiện này thân ảnh khổng lồ, lại là một ai đầu giao long, này đầu giao long, thân hình uốn lượn thon dài, vượt qua 200 mét, dưới bụng có 4 chảo, khí tức khủng bố kinh thiên. Copy nội dung từ truyện 88, đây là một ai đầu chính thức giao long, còn sống giao long, trên người có chân long huyết mạch giao long. Lục Minh cũng khiếp sợ nhìn về phía bên kia, copy nội dung từ truyện 88. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy còn sống giao long, tử giao long, hắn ngược lại là bái kiến một lần, bị thiên thi tông nhân luyện thành yêu thi rồi. Giao long há miệng vừa kêu, lưỡng thủy long cuốn, hướng về hàn đao linh giả lưỡi đao oanh khứ. Copy nội dung từ truyện 88, convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Copy nội dung từ truyện 88, mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Copy nội dung từ truyện 88.